Nhân gian băng khí, chương 952, cùng Long hồn quyết liệt 8. Góc truyện audio.com. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thái cực còn không đến mức để hắn như vậy giật mình, nhưng là 11 bên trái tay sử dụng thái cực mượn lực đả lực đồng thời tay phải cũng là một cái phách không trường vỗ lại đây, mà lại cái này trường lực càng là uy vũ sinh uy, không chút nào lừa gạt, thành phần ở chính giữa đầu, làm như hổ tổ cao thủ, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tay trái thái cực, tay phải phách không, một âm một dương, một nhu một mới, vừa hai loại hoàn toàn khác nhau con đường võ học càng cùng giải quyết thì ở trên người một người dùng đến, chuyện này. Điều này có thể sao? Tình huống như thế thật giống như một người tay trái giải toán đau đầu số học đề, tay phải nhưng ở vẽ ra phác họa, hơn nữa còn là tề đầu tịnh tiến hai không làm lỡ như thế, khiến người ta cảm thấy buồn cười buồn cười. Trừ phi người này có hai đầu óc, bằng không tình huống như thế tuyệt sẽ không xuất hiện. Ở võ học trên cũng là như thế, trừ phi một người có hai bộ kỳ kinh bát mạch, bằng không tuyệt đối không thể đồng thời dùng ra hai loại tuyệt nhiên không giống, thậm chí là hoàn toàn tương khắc công phu đi ra. Cứ việc không nghĩ ra, nhưng là làm vì là hổ tổ cao thủ, người này cũng không phải ngồi không. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền tay trái đánh ra một trường, cùng 11 xúc thế đánh ra phách không trường cứng đối cứng. Đúng, một thoáng vang lên giòn giã, tay trái bàn tay phải đồng thời bị đàn hồi trở lại, hai người đều không có chiếm được chỗ tốt. Phải biết 11 một trường này là vận sức chờ phát động, mà hổ tổ cao thủ nhưng là vội vàng ứng địch, nhưng hắn thắng ở công lực chất phác, mà 11 cũng là không có học được bát quái trường tinh túy, bởi vậy này một lần hỗ kích hai người càng là cân sức ngang tài. Lúc này 11 dưới chân lại là một chân đá hướng về người này dưới âm, hổ tổ trong mắt cao thủ lóe lên một tia sắc mặt giận dữ, giơ chân lên hậu phát tiên chế đá trúng 11 trên bắp chân, đem này một chân chặn lại đi. Thế nhưng 11 công kích cũng không có vì vậy kết thúc, đối với một cái cận chiến xuất thân sát thủ mà nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà không phải là vũ khí cũng bao quát đầu. Chỉ thấy 11 đầu hơi ngửa về đằng sau lên, tiếp theo dường như một cái chùy sắt lớn giống như đột nhiên đập tới. Hổ tổ cao thủ nổi giận, này còn xong chưa? Hắn lúc này tay phải còn bị 11 tay trái quấn quýt lấy, tay trái lại vừa cùng 11 liều một cái còn ở vào trước lực đã hết lực mới chưa sinh ngắn ngủi khe hở, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đem đầu của mình đâm đến. Đúng, hai đầu đụng nhau phát sinh một cái nặng nề tiếng va chạm, kết quả dĩ nhiên là hổ tổ cao thủ lảo đảo lui một bước nhỏ, nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, hai mắt ứa ra kim tinh, trên mặt càng là hiển lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Thiết đầu công, tiểu tử này lại còn sẽ thiết đầu công. Hắn đến cùng là võ học tổ còn là dị năng tổ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy giật mình, cái gọi là thiết đầu công không phải là bây giờ bên ngoài lưu hành cái gì đỉnh đầu nát tan gạch loại hình tiểu thừa công phu, loại kia sông kỳ lượng cũng chỉ bất quá là xem xét tính chất. Chân chính thiết đầu công khổ luyện 10 năm phương tiểu thành, luyện số 1 thâm giả, đầu kiên với thạch xúc thạch thạch lập nát tan, xúc thiết bản cũng có thể hãm sâu. Kỳ uy lực cương mãnh vô cùng, nghe ngóng sinh ra sợ hãi. 10 năm phương tiểu thành, đủ để thấy nó khó luyện trình độ. Góc truyện audio.com, cho dù long hồn võ học tổ bên trong, cũng rất ít gặp người sẽ đem này môn công phu luyện tới thâm cảnh, cái kia quá tốn thời gian cùng tinh lực. Nhưng là tiểu tử này mới vài tuổi, vừa cái kia va chạm, rõ ràng thiết đầu công đã có khá là không kém nội tình. Kỳ thực hắn đây là càng nghĩ quá rồi, 11 căn bản cũng không sẽ cái gì thiết đầu công, bất quá toàn thân hắn xương cốt cứng rắn như sắt mới để cho hổ tổ cao thủ ăn cái thiệt ngầm. Bất quá dù cho sẽ không thiết đầu công, 11 này một cái đầu truy uy lực cũng xác thực rất lớn, nếu như không phải hổ tổ cao thủ trong vòng tức bảo vệ xương sọ, nếu là đổi người bình thường, chỉ là một búa này liền đủ để khiến xương sọ lập tức vỡ vụn đi. Hổ tổ cao thủ không biết tình huống này, thế nhưng hắn nhưng biết mình ăn thiệt ngầm, hiện tại chính ở vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê bên trong không nhấc lên được lực, 11 chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Sự thực cũng quả thực như vậy, ở hắn mới vừa lui ra một bước còn chưa đứng vững thời điểm, 11 đã cao dơ lên một chân, mang theo bài sơn đảo hải tư thế uy mãnh cực kỳ hoành quét tới. Đúng, hổ tổ cao thủ bị đá bay ra ngoài đụng vào thùng xe trên, sau đó ném tới trên ghế dài lại nhào lộn trên đất nằm nhoài ở chỗ này bất động tựa hồ là ngất đi. Giải quyết hai người kia sau, 11 mới thở ra một hơi, hướng tử quỷ cùng lục dương nhìn tới. Tiểu quỷ giờ khắc này vẻ mặt rất là đặc sắc, há hốc miệng lộ ra ngơ ngác ngây ngốc dáng dấp ha ha nhìn 11 tựa hồ hoàn toàn không nhận ra người này như thế. Mà lục dương trên mặt tuy là không hề lay động nhưng trong mắt nhưng là yểm không giấu được cái kia phân vui mừng cùng khen ngợi vẻ mặt. Một con liếc bọn họ một chút liền muốn xoay người đi ra ngoài, đang lúc này tiểu quỷ bỗng nhiên kêu lên. Tiểu hỗn đản, 11 ngừng lại quay đầu lại mắt lạnh nhìn hắn. Tử quỷ sắc mặt phức tạp thở dài, tay vừa nhấc ném ra hai loại đồ vật. 11 đưa tay tiếp nhận, không cần đến xem cũng đã biết đây là cái gì, hai món đồ này chính là vũ khí của hắn, Thiên Chém cùng Trảm Nguyệt. Vốn là đã bị Long Hồn lấy đi, 11 cũng cho là bọn họ sẽ không lại trả lại cho mình, dù sao Thiên Chém đối với Long Hồn mà nói vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa, cái nào nghĩ đến trước khi rời đi tiểu quỷ sẽ đưa trả lại cho hắn. Lúc này, Lục Dương cũng là giơ tay ném một quyển sách lại đây. 11 hơi ngẩn ra, nhấc tay đỡ lấy. Đây là một quyển máy vi tính sách tay, bìa ngoài trên không có tự. 11 tùy ý liếc mắt một cái nội dung bên trong, bỗng nhiên choáng váng. Bên trong lít nha lít nhít viết rất nhiều bút lông chữ nhỏ, mà nội dung 11 cũng hết sức quen thuộc, càng là Long gia nội công Thiên Long quyết bản hoàn chỉnh. Tuy rằng trong lòng có không nói ra quái lạ thế nhưng 11 trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. Thiên Long quyết bản hoàn chỉnh hắn đã sớm từ 13 nơi đó chiếm được, kỳ uy lực xác thực so với Tàn Thiên muốn càng thêm kinh người. Nhưng là Lục Dương nhưng cũng không biết cái này sự, tuy rằng không biết Lục Dương là làm thế nào chiếm được phần này bản hoàn chỉnh, nhưng có thể khẳng định hắn nhất định là trả giá cái giá cực lớn mới có thể lấy được tay, mà hiện tại nhưng như bỏ đi như lý giống như hời hợt liền ném cho 11. Tất cả những thứ này đều là hắn tên đồ đệ này, bằng không lấy Lục Dương tính tình khẳng định là kéo không xuống tấm này nét mặt già nua chạy đi Long gia cầu bản hoàn chỉnh công pháp. Gocchuyenaudio.com Huống chi máy vi tính sách tay bên trong bút lông tự chính là Lục Dương bút tích, chỉ sợ hắn đã sớm dự liệu được ngày hôm nay kết quả, vì lẽ đó không có thời gian đem phần này bản hoàn chỉnh cho chép lại đưa cho hắn làm như sắp chia tay lễ vật. Yên lặng ở đáy lòng thở dài, 11 ngẩng đầu nhìn thần sắc bình tĩnh Lục Dương, trong mắt đã không còn là như vậy lạnh lẽo không có tình người. Tuy nói hai người thầy trò duyên kết có chút không hiểu ra sao, nhưng bằng tâm mà nói, Lục Dương đối với mình quả thật là rất để bụng, 11 chính mình cũng đã sớm nhận rồi vị sư phụ này. Ánh mắt ở Lục Dương cùng tiểu quỷ mặt của hai người tới trở về lại nhìn nhiều mấy lần, 11 khẽ gật đầu thản nhiên nói. Bảo trọng, Lục Dương gật đầu một cái, một lần nữa nhắm hai mắt lại ngồi ngay ngắn ở đó. Hắn biết 11 này vừa đi chính là quyết đừng. Cũng là cùng Long Hồn triệt để cắt đứt. Kể từ hôm nay, Long Hồn đem sẽ không cho phép người này tồn tại, cấm kỵ trong danh sách lại muốn thêm ra một người. Tuy rằng rất không muốn nhìn thấy kết quả như thế, nhưng hiện thực đều là như thế khiến người ta bất đắc dĩ. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, Lục Dương chỉ có lấy trầm mặc đến tống biệt. Phải đi đi mau, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, tiểu quỷ như đuổi con ruồi như thế phất tay một cái tùy tiện nói rằng. 11 cũng không lại lập dị thua cẩn thận này hai phân lễ vật sau liền muốn xoay người đi mở cửa. Tiểu hỗn đản, ngay 11 tay mới vừa khoát lên môn đem trên thì tiểu quỷ âm thanh bỗng nhiên lại lần nữa kêu lên. Nguồn tại ện phun, 11 ngừng mở rộng cửa động tác quay đầu nhìn hắn. Tiểu quỷ cũng là dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, lộ ra muốn nói lại thôi dáng dấp. Đợi nửa ngày, mới vô lực tầng tầng thở dài, phất tay một cái uể oải nói rằng. Hảo tự vi chi a, 11 hướng hắn khẽ gật đầu một cái, liền mở cửa nhảy xuống xe. Bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, mười mấy phiếu hãn lính đánh thuê chiến sĩ ghìm súng đem này lượng xe chở tù bao quanh vây nhốt. Khi, làm, 11 đi ra thì, những người này lập tức vây lên đến đem hắn bảo vệ ở chính giữa. Phía trước nhất chính là hai nam một nữ ba người, chính là Hắc Ám Thập Tự thành viên trọng yếu, hầu tử, hoàng hậu cùng quốc cơ. Nhìn thấy 11 đi ra, hoàng hậu ngã cũng không nói gì, chỉ là hướng hắn khẽ cười cười, gật đầu ra hiệu. Hầu tử nhưng là viền mắt hiện ra hồng, hơi có chút kích động kêu lên. Lão đại, quốc cơ cùng cái khác lính đánh thuê các chiến sĩ lập tức lập thẳng tắp cung cung kính kính cùng kêu lên cúi đầu hô. Lão đại, chỉnh tề nhất trí âm thanh chấn động mọi người lỗ tai đều vang lên ong ong. 11 đầu tiên là nhìn một chút hầu tử thấy hắn lộ ra thần thái sáng láng diện mạo thân thể như trước kia không cái gì không giống, trên mặt không biết là bởi vì gặp lại được 11 mà quá kích động, hay là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi quá hưng phấn, giờ khắc này đầy mặt thông hồng. Tiếp theo ánh mắt lại lạc hướng về hầu tử ôm đại pháo đồng trên, này giữ tợn pháo đồng xem liền 11 đều không khỏi ngớ ngẩn. Này hung tàn binh khí vừa nhìn liền chi phân lượng vô cùng trầm trọng, may nhờ hầu tử lại có thể giang động. Đổi lại 11 chính mình là đánh chết cũng sẽ không dùng thứ này, quá ảnh hưởng sự linh hoạt khiêng nó căn bản là trói buộc. Thế nhưng không thể phủ nhận cái này đại pháo đồng lực sát thương liền 11 đều khen không dứt miệng, nhưng vậy thì như thế nào? Ở trên chiến trường mất đi tính cơ động, vậy thì là chờ chết. Gocchuyenaudio.com E sở cũng chỉ có hầu tử cái này bị người điên bác sĩ từ giữa đến ở ngoài triệt để cải tạo quá, rực rỡ hẳn lên biến thái thân thể mới có thể đem biến nặng thành nhẹ nhàng. Sau đó, 11 ánh mắt lại đang vi ở xung quanh bọn lính đánh thuê trên mặt từng cái đảo qua. Những lính đánh thuê này từng cái khuôn mặt kích động đỏ chót, nhìn 11 ánh mắt đều không ngoại lệ mang theo ngưỡng mộ cùng kính nể, vẻ mặt càng nhiều vẫn là kích động không thôi. Phải biết, giờ khắc này chạm ở trước mặt bọn họ chính là băng sát thủ, cái thứ ở trong truyền thuyết sát thủ giới vương giả. Cái kia cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ bái tồn tại. Như thế một cái chỉ tồn tại ở huyền thoại trong truyền thuyết nhân vật càng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, những người này thì lại làm sao có thể không kích động. Nói đến này vẫn là dựa vào năm quốc phong ba tạo thế công lao, 11 ở toàn thế giới nhấc lên to lớn sóng gió sau, bây giờ bất luận là băng sát thủ vẫn là hắc ám thập tự cái này đoàn đội, đều đã là danh tiếng hiển hách, có người hiểu chuyện thậm chí phân biệt cho bọn họ quán lấy đệ nhất thế giới sát thủ cùng đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê đội thu vinh. Đương nhiên, 11 thế giới này đệ nhất sát thủ đúng là hoàn toàn xứng đáng, năm quốc phong ba sau khi hắn từ lâu là toàn thế giới hắc ám giới công nhận sát thủ chi vương, không có bất kỳ dị nghị gì cùng phản đối thanh dưới bước lên thần đàn. Thế nhưng nếu như nói hắc ám 10 chữ là đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê đội còn chưa phải khả năng. Hắc ám thập tự là một liền loại nhỏ cũng không tính đoàn lính đánh thuê, cứ việc sức chiến đấu không yếu, nhưng muốn dựa vào này rất ít mấy người liền muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới tên tuổi, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Bất quá hắc ám thập tự tuy rằng nhân số thiên ít thế nhưng sức chiến đấu nhưng cũng là khiến thế nhân chú ý, điểm này không thể dị nghị. Bởi vì ở tam giác vàng bên trong, hắc ám thập tự đem ma quỷ đại đội Hoàng Phong diệt sạch chiến tích từ lâu truyền ra, chỉ dựa vào mấy người liền có thể đem đại đội Hoàng Phong mười mấy chiến sĩ toàn bộ lưu lại, cuối cùng không một người còn sống, chỉ là phần này chiến công đã khiến tất cả mọi người ghé mắt kinh tâm. Phải đạo, ma quỷ Hoàng Phong không phải là tùy tiện kiếm ra đến không chính hiệu đội, cái kia là ma quỷ bảy vương bài một trong item hoàn mỹ không nói, có thể đi vào đến đội ngũ này toàn là ma quỷ tinh thiêu vạn tuyển ra đến tinh anh trong tinh anh, cho dù đặt ở thế giới lính đánh thuê bảng trên cũng là có thể xếp được với hào. Như vậy một nhánh đội ngũ ở hắc ám thập tự trong tay đều chỉ có thể là toàn diệt kết cục, có thể tưởng tượng được ra hắc ám thập tự sức chiến đấu có bao nhiêu sao khủng bố. Vì lẽ đó, giờ khắc này trước mặt những lính đánh thuê này không chỉ có là bởi vì thấy được trong truyền thuyết băng sát thủ mà kích động, càng là bởi vì hắn môn trở thành hắc ám thập tự cái này đoàn đội một thành viên mà vô cùng kích động. Phải biết, hắc ám thập tự bây giờ ở Trung Quốc bên trong chính là anh hùng đại danh tự A, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày càng sẽ trở thành này chi anh hùng đoàn đội bên trong một thành viên. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến, đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất, cách chương.